Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lúc Đạo Quân. Và buổi tối hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo bộ truyện Đạo Quân qua tập số 482. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đạo Quân, tập 482. Theo tia sét không ngừng đánh xuống, càng lúc càng nhiều. Kim tự tháp bắt đầu rung lên càng mạnh hơn. Cuối cùng lại bắt đầu hiện lên tiếng ầm ầm muốn lún xuống. Mặt đất chấn động rung chuyển. Sa mạc đang chấn động gây ra tiếng động kinh người. Viên Cường đứng ở lưng chừng tháp nhìn xuống xung quanh một lúc. Cuối cùng thả người nhảy xuống, lăn trên mặt cát. Sau đó chạy như bay đến bên cạnh của Nghĩa Đạo. Hai người cùng nhìn kim tự tháp này dần dần chìm xuống trong tiếng nổ lớn. Theo Nghi Hữu Đạo, cảnh tượng như vậy đã xác nhận ghi chép về tinh thần lệnh trên bản chép tay của Ly Ca. Nhưng mà kết quả trước mắt rốt cuộc như thế nào thì hắn không biết. Giống như cái sàng di động trong sa mạc, hai người cũng dần dần lún xuống. Nghi Hữu Đạo thi pháp nhẹ nhàng bay phía trên. Viên Cương lại phải không ngừng nhấc chân di chuyển mới có khả năng đảm bảo không bị chìm xuống. Cả kim tự tháp dần dần chìm vào trong lòng đất. Khi vị trí chìm xuống chỉ còn ở đỉnh tháp, đột nhiên bắn ra một ánh sáng ôn hòa. Trong chớp mắt, ầm một tiếng vang dội chấn động. Mặt đất yên tĩnh, chấn động ngừng lại. Xét trên bầu trời đánh xuống bị ánh sáng ôn hòa kia chiếu tới, hình như cũng thu lại. Sấm rền chỉ quần quận trong một đám mây trên không trung, không dừng. Ánh sáng ôn hòa bắt đầu hiện lên hình quạt. Một thứ gì đó chậm rãi từ đỉnh tháp bay lên. Đó chính là tinh thần lệnh. Nghi Hữu Đạo và Viên Cương kinh ngạc không hiểu. Nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tinh thần lệnh. Tinh thần lệnh bay lên tới vị trí cao một trượng, thì đột nhiên có ánh sáng lóe lên, huyễn hóa ra một bóng người. Đó là hình sáng nửa người của một người đang nhắm mắt yên tĩnh. Vật trang sức đơn giản nhưng gương mặt khuynh thành. Viên Cường trợn tròn mắt nhìn và kinh ngạc một tiếng. Quận chúa. Nghi Hữu Đạo cũng giật mình. Lý trí nói cho hắn biết đó không phải là Thương Thục Thanh. Chợt ảo ảnh gương mặt nữ tử rất giống với Thương Thục Thanh đột nhiên mở mặt. Ở trong đôi mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ thâm thúy động lòng người. Khí chất giống như là một ngồi trên mây cũng khiến cho Viên Cương tỉnh ngộ. Bọn họ chỉ đã có vẻ mặt giống nhau chứ không phải là Thương Thục Thành. Ảo ảnh nữ tử kia nhìn chằm về phía hai người và lên tiếng. Hai người đã. Ai là người trong kính? Giọng nói có chút khác biệt và vang vọng. Giọng nói này hình như là đến từ sa mạc, lại dường như đến từ trong đất. Nghi Hữu Đạo trả lời. Là ta. Nữ tử nói. Có gì để chứng minh? Nghi Hữu Đạo hơi suy nghĩ. Một ngôi mộ cổ, một mặt gương đồng cổ. Pháp nhãn của anh chú ý, mơ hồ có thể nhìn thấy tinh thần lệnh chậm rãi xoay tròn ở vị trí ngực nàng. Hình như tất cả ảo giác chính là tới từ tinh thần lệnh. Nữ tử khẽ gật đầu. Ta không có cách nào tiếp tục giữ hình thái này quá lâu. Người tới gặp ta, có phải có nghi ngờ muốn ta giải đáp đúng không? Đương nhiên là có. Nghiếu đạo lập tức hỏi ra nghi ngờ đầu tiên trong lòng. Người này làm sao có thể giống hệt với Thương Thục Thanh? Nàng là Ly Ca sao? Nữ tử nói. Là ta, nhưng cũng không phải ta. Đây là một ý thức do ta phân ra, phong ấn trong tinh thần lệnh để giải đáp nghi ngờ cho người trong kính. Trong lòng Nghiếu đạo kinh hãi, không biết Ly Ca này rốt cuộc có tu vi đạt đến mức nào mà có một ý thức mà lại có thể giữ được đến nay, còn có thể đầy đủ năng lực tự suy nghĩ và đối đáp. Trong lúc giật mình, hắn tiếp tục hỏi. Đây là hình dạng vốn có của ngươi sao? Nữ tử nói. Chẳng lẽ ta còn cần giả mạo hình dạng của người khác sao? Hình thái này của ta chỉ có thể tồn tại trong một khắc. Vấn đề hình dạng rất quan trọng sao? Ngụ ý là ngươi không phải còn vấn đề quan trọng hơn để hỏi ta sao? Suy nghĩ của Nghiếu đạo có chút hỗn loạn vì gương mặt của nàng. Hắn cố gắng bình tĩnh lại và hỏi. Nàng không có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Nàng không muốn biết thế giới này biến hóa thế nào sao? Nữ tử đáp. Nếu cố gắng hết sức thì có thể, nhưng mà lúc này đã không quan trọng nữa. Nếu ngươi có thể tới gặp ta, đã đủ để chứng minh bản tôn của ta ngã xuống, không cách nào trở về. Một tia ý thức của ta biết nhiều biết ít, khó biết đủ, lại không cần biết nữa. Nghiếu đạo kinh ngạc nói. Dựa vào tu vi của nàng có thể ngã xuống được sao? Nữ tử đáp. Nói ra thì rất dài dòng. Vào giờ phút này sợ là không đủ để nói hết. Nếu ngươi bằng lòng truy tìm chân tướng, thì sau khi chặt đứt lối đi của nam giới, ngũ vực tinh thần đại trận sụp đổ, thu lực còn sót lại và tập trung ở đây, sẽ là chỗ này phá hư không mở. Sẽ ở chỗ này phá hư không, mở ra một lối đi thông tới một giới khác. Ta đã bày ra một cổ mộ đại trận ở các nơi trên bầu trời sao, chờ đợi người có duyên. Đại trận nào gây ra sẽ liên kết cùng với giới này. Nếu người muốn quay về, lực còn sót lại của ngũ vực tinh thần đại trận ở đây sẽ mở lối đi cho ngươi quay về. Người hữu đạo và Viên Cương ngơ ngác nhìn nhau, có cảm giác như đang nằm mơ. Trở lại sao? Còn có thể trở lại sao? Nhớ kỹ, lực còn sót lại của ngũ vực tinh thần đại trận cũng không cách nào tiếp tục quá lâu. Thời gian lối đi mở ra sẽ không cách nào có thể vượt qua một khắc. Bỏ lỡ là bỏ lỡ. Nếu người có thể phá giải chiếu tâm kính, thì tất nhiên cũng có thể phá giải gương đồng trong mộ cổ. Tìm được gương đồng, nó sẽ cho người đáp án. Trời sao mênh mông, vô biên, vô hạn. Tâm bất an lại hướng về. Gương đồng sẽ cho người lựa chọn. Còn lựa chọn thế nào thì thật không miễn cưỡng. Tất cả đều do bản thân ngươi. Lời đã nói hết. Chiếu tâm kính. Người trong kính, tự mình cẩn trọng. Nàng thấy nàng muốn đi. Nghiếu đạo vội nói. Chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Nhưng mà nữ tử mỉm cười. Ảo giác đột nhiên thu trở về trong tinh thần lệnh. Tinh thần lệnh xoay tròn xung quanh, rồi rơi vào vết lõm trên đài đá. Ầm một tiếng, không trung lại có tiếng sét nổ vang và đánh trúng tinh thần lệnh bên trong vết lõm. Hơn nữa không chỉ là một mà là từng đợt sét gấp gáp đánh xuống. Mặt đất lại chấn động, vị trí kim tự tháp còn lộ ra lại lún xuống, khiến cho Hiếu đạo giơ tay gọi lại cũng không kịp nữa. Hắn còn có vấn đề muốn hỏi mà. Đột nhiên chỉ thấy tảng đá lún xuống, đột nhiên xuất hiện một cái động. Tinh thần lệnh hình như là rơi xuống, vừa vặn giống như bị cắn nút. Ầm một tiếng, có thể cảm nhận được kim tự tháp đột nhiên lún xuống. Dưới đất dường như là xuất hiện biến cố cực lớn. Khắp sa mạc bốc lên rời sông đất biển vậy. Khí trong thiên địa trở nên hỗn loạn. Xung quanh thậm chí là không ngừng có bọ cạp rất lớn bị biển cát cuốn lên phải lao ra, khủng hoảng chạy loạn. Người hữu đạo và Viên Cương cũng giống như là sóng to, gió lớn vậy. Đợi cho tới khi sa mạc yên tĩnh trở lại, sấm sét trên bầu trời biến mất, mây đen quần quận, cũng nhanh chóng tiêu tan, rất nhanh đã khôi phục lại bầu trời quang đãng. Hai người trong sa mạc mênh mông giống như là hai con kiến vậy. Còn có thể trở lại sao? Hai người nhìn nhau. Cùng lúc đó trên Tây Bình Quan, đám người Thương Triều Tông vừa chiếm được Tây Bình Quan chỉ cảm thấy trời đai đất chuyển. Trên không trung có rất nhiều con quạ đen xoay quanh, kinh sợ bay đi. Ngân Nhi đang cắn đùi gà, nhìn chằm chằm không trung, phát ra một câu: quạ quạ. Động tĩnh tới nhanh, đi cũng nhanh. Sau đó mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ kinh sợ. Chẳng biết là tại sao, không biết đã phát sinh chuyện gì. Đại quân nước Yến với thế như chè tre, đã đánh cho quân Tấn không có khả năng chống, đánh cho quân Tấn tan tác, đánh cho quân Tấn một đường chạy trốn về bên trong Tây Bình Quan. Kết quả Tây Bình Quan lại bị quân Yến một lần hành động mà đánh chiếm. Không có cách nào. 10 vạn nha tướng này không khác gì là 10 vạn tu sĩ kim đan, còn có thể bay như là tu sĩ kim đan bình thường. Có thể chúng sẽ không chống lại được đám người ô thường, nhưng mà muốn chống lại những tu sĩ nước Tấn kia thì vô cùng dễ. Hết lần này tới lần khác, nha tướng biến hình, biến hình thể không là cơ thể thực sự. Đào thường mưa tên bình thường khó tổn thương được. Một mũi tên bắn tới xuyên qua cơ thể nha tướng, nha tướng đã hoàn toàn không có bất cứ sự ảnh hưởng nào, cần phải lấy pháp lực cường đại mới có thể phá hủy được. Mà 10 vạn nha tướng còn có thể lập trận tấn công, giống như là 10 vạn đội quân bay. Quân Tấn căn bản không có khả năng ngăn cản được uy lực của nó, dễ dàng bị sụp đổ. Đám người cao phẩm bỏ lại Tây Bình Quan, một đường hoàng hốt chạy trở ra, lại cảm nhận được biến hóa như trời đất lay chuyển nên càng thêm khủng hoảng. Không chỉ Tây Bình Quan, cả thiên hạ đều cảm nhận được chấn động mãnh liệt đột ngột xuất hiện này. Trên Thiên Đô Phong, lối vào Thiên Đô bí cảnh lại có sương mù dày đặc, mấy chục năm mới có khả năng xuất hiện. Chỉ là Phiêu Miễu Các đã rời đi, lúc này nơi đây không có người nào trông coi nên không ai phát hiện. Điệp Mộng Huyễn Giới, thân núi đổ nát phía sau hành cung của Thương Tục, cũng có một kim tự tháp từ dưới đất chui lên. Trời lại đất chuyển đã khiến cho Điệp La Sát đổ màu kinh ngạc tới mức bay loạn. Hoang Trạch Tử Địa, một đám yêu hồ đứng trên đầm lầy. Hắc Vân và cao tầng của hồ tộc cũng hiện thân, nhìn một kim tự tháp phá hoang đảo xuất hiện. Trên sa mạc mênh mông, một con phi cầm tọa kỵ chịu trách nhiệm tiếp ứng cho đoạn hồ không chế. Nghiếu Đạo và Viên Cương cùng cưỡi. Phía xa bên trái thoáng nghe có tiếng sấm sét vềm rền vang, có mây đen quần quẫn như là muốn mưa. Đây là tình hình hiếm thấy trong sa mạc. Nghiếu Đạo nói một tiếng: đi xem. Lúc này đoạn hồ thay đổi phương hướng, khống chế phi cầm tọa kỵ bay đi. Chờ bọn chúng chạy tới, lôi điện mây đen đã tản đi, chỉ thấy một kim tự tháp giống hệt với vị trí trong sa mạc ở vực thứ năm. Nghiếu Đạo cùng với Viên Cương nhìn nhau. Nếu không phải là đoạn hồ ở đây, hai người thiếu chút nữa đã cho rằng mình vẫn còn ở bên trong vực thứ năm. Sau khi tới gần, bọn họ thấy dưới kim tự tháp tập trung mấy người, hình như đang vây bắt một người. Phi cầm tọa kỵ lướt qua tầng trời thấp, nhìn thấy rất rõ ràng là một người bị sét đánh, người cháy đen, ngã xuống đất. Viên Cường nhìn về phía Nghiếu Đạo. Nghiếu Đạo đã rời đi, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh tháp. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía đài đá ở trên đỉnh tháp, phát hiện vết lõm ở nơi này, vết lõm không giống với bên trong vực thứ năm, lỗ thủng dẹt và rất sâu. Vừa quan sát qua thì trong lòng đã biết rõ. Nghiêu Hiếu Đạo không nhìn đám người phía dưới đang ngẩng đầu, mà nhìn mà phi thân lên phi cầm tọa kỵ, thản nhiên nói một câu: đi Thiên Đô Phòng. Đám người phía dưới tháp kinh ngạc, nghi ngờ không hiểu. Lối vào Thiên Đô bí cảnh, khi nhóm người Nghiêu Đạo xuất hiện ở đây, đã thấy sương mù dày đặc, xem như đã chứng minh phán đoán trong lòng của họ. Thiên Đô bí cảnh quả nhiên mở sớm. Đoạn hồ không biết tình hình đã giật mình không nhỏ. Trong sương mù dày đặc đột nhiên có một con động vật giống như chuột chạy ra, nhưng mà rõ ràng nó to hơn chuột gấp mấy lần. Sau chạy loạn một lúc, hình như là không thích ứng được với môi trường bên ngoài, nó lại vội vàng chạy trở về. Đoạn Hổ kinh ngạc nói: lối vào bí cảnh có thể đi tới và quay về sao? Dựa theo lệ cũ trước đây, ra vào chỉ có thể thực hiện một loại, không cách nào đồng thời tiến vào cả hai được. Nghiêu Hữu Đạo tất nhiên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà tuyệt đối nắm chắc thì hắn sẽ không có dễ dàng chạy vào lấy thân thử nghiệm. Hắn quay đầu sai người sắp xếp cho một kẻ tử tội vào trong xem, liền biết rõ. Hắn quay đầu sai người nói: đi, trở về sơn trang. Đoạn Hồ không biết rõ hai người rốt cuộc là muốn làm cái gì, chỉ biết tuân lệnh mà hành sự. Tuy nhiên vẫn phát hiện ra điều gì đó. Y phát hiện nơi hai người đến đều xuất hiện những điểm không bình thường, cũng không biết là chuyện này của hai người có phải liên quan tới chúng hay là không. Sau khi bay đường dài trở lại Mao Lư Sơn Trang, Đoạn Hồ lui ra. Nghiếu Đạo nói nhỏ với Viên Cường: người có thể đi vào Điệp Mộng Huyễn Giới rồi. Người lặng lẽ xuất thành một chuyến, mang theo phi cầm tọa kỵ, đi một chuyến tới Điệp Mộng Huyễn Giới, tìm xem có kim tự tháp xuất hiện không. Điểm chính là ở hành cung thương tục bên kia. Ta chắc hẳn khi đối phương thiết lập cũng sẽ không để cho người ta thấy khó tìm. Khu vực ở hành cung thương tục có khả năng rất lớn. Ta biết rồi. Viên Cường khẽ gật đầu. Lúc này Vân Cơ bước nhanh tới. Không biết hai người thần thần bí bí đi đâu, nhưng mà nếu bọn họ không nói, nàng cũng không có hỏi. Sau khi tới gần, nàng nhìn Viên Cương muốn nói lại thôi. Viên Cương nhìn nàng có chuyện muốn tránh mình, nên thức thời rời đi trước. Y vừa mới đi, Vân Cơ lập tức nói khẽ với Nghĩa Hữu Đạo: Phùng Quan đi tới. Nghĩa Hữu Đạo nhìn bóng lưng Viên Cương rời đi và giơ tay bóp trán, cảm thấy đau đầu với cái Viên Cương chạy mất, nên hỏi: nói cách khác, Hồng Nương cũng trở về rồi à? Vân Cơ nói: nàng cũng trở về rồi, cũng dẫn cả Nam Thiên Vô Phương đi cùng. Hồng Nương không thu xếp phòng khách, đã quang minh chính đại ở cùng với Nam Thiên Vô Phương, khiến tất cả mọi người đều giật mình không nhỏ. Nghiếu Đạo liếc nhìn nàng, thấy lúc nàng nói chuyện này còn mỉm cười phấn chấn nữa. Hắn phát hiện hình như là nữ nhân đều có hứng thú tò mò về mấy chuyện này, ngay cả một xà yêu cũng không có ngoại lệ. Con xà yêu cao ngạo lạnh lùng trước kia đi đâu rồi đây? Lúc này giọng điệu hài hước của Quản Phương Nghi truyền đến nói: Vân tỷ đang nói xấu ta chứ gì? Hai người nhìn lại, chỉ thấy Quản Phương Nghi cười lắc dài mông đi tới. Ở trên mặt đúng là vô cùng rạng rỡ, đi chậm lại. Phía sau là Nam Thiên Vô Phương, cuối cùng là Trần Bá. Liếc thấy Nghiếu Đạo, Nam Thiên Vô Phương ít nhiều có chút xấu hổ. Tuy mới gặp gỡ, nhưng mà đã từ trên thái độ của Vân Cơ có thể nhìn ra được Nghiếu Đạo là chủ nhân của Sơn Trang Mao Lư này. Đổi thành trước kia, có lẽ y không để Nghiếu Đạo vào trong mắt, nhưng mà hôm nay đã biết hắn là nhân vật có thể lật đổ cửu thánh, y làm sao có thể không kính trọng được chứ. Nhân lúc người còn chưa đi tới, Vân Cơ khẽ giải thích với Nghiếu Đạo: Nam Thiên Vô Phương rời khỏi ma giáo, Vu Chiếu Hành là người của ma giáo nên trở về ma giáo. Trước đó Trần Bá đã rời khỏi ma giáo, bây giờ coi như là người của Nam Thiên Vô Phương, cũng vì vậy mà tiếp tục đi theo Hồng Đức. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu biểu thị đã rõ. Vân Cơ lập tức cười nói với Quản Phương Nghi: lỗ tai nào của nàng nghe được ta nói xấu nàng chứ? Chưa nói mới là lạ đấy. Quản Phương Nghi đến gần thoáng giận, lại giới thiệu Nghiếu Đạo với Nam Thiên Vô Phương: Đạo gia, hẳn là ngươi biết rồi chứ, cũng không cần ta giới thiệu chứ. Nghiếu Đạo mỉm cười nói: đã biết, chúng ta đã gặp rồi. Nam Thiên Vô Phương lập tức tiến lên chắp tay nói: Đạo gia. Trong lòng y đang cố gắng nhớ lại xem hai người đã gặp nhau lúc nào. Y không biết Nghiếu Đạo đã từng gặp y ở Yêu Ma Lĩnh, sau đó hắn dịch dung nên y không biết người gặp đó chính là Nghiếu Đạo trước mặt này. Được. Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cánh tay cụt của Quản Phương Nghi. Vết thương không sao chứ? Quản Phương Nghi tỏ ra không để ý nói: không sao, chỉ là thiếu cánh tay thôi mà. Nghiêu Hữu Đạo âm thầm xúc động, một nữ nhân xinh đẹp nhất Mao Lư Sơn Trang, bây giờ thành tàn phế mà cũng không sao. Xem ra có thể ở cùng với người trong lòng còn hơn tất cả. Không hổ danh là chuyện tình yêu nam nữ, luôn được người ta thích nhất. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, cười trêu chọc nói. Nghe nói là các người đã ở cùng một chỗ à? Tốc độ nhanh thật nhỉ. Nam Thiên Vô Phương im lặng không nói, trên mặt thoáng mỉm cười. Mái tóc nửa trắng nửa đen đã khôi phục lại trạng thái tự nhiên, có chút phiêu dật. Quản Phương Nghi lập tức trừng mắt Vân Cơ. Lại còn bảo là không nói xấu ta sao? Vân Cơ cười nói. Nói cho các người ở cùng một chỗ cũng tính là nói bậy sao? Ta thấy người rất cao hứng mới đúng. Quản Phương Nghi tỏ vẻ không để ý tới người, tiếp tục lại trừng mắt với Nghi Hữu Đạo. Chúng ta ở cùng một chỗ không được à? Nghi Hữu Đạo nói. Được, sao lại không chứ? Nàng thích là được. Trải qua kiếp nạn chân tình còn là chuyện tốt. Hắn im lặng một lát lại nói. Ta có chuyện, có thể phải cần nàng đi một chuyến. Quản Phương Nghi lập tức quay đầu nói với Nam Thiên Vô Phương. Ngươi tránh một chút đi. Nghi Hữu Đạo vội nói. Không cần tránh, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng mà Nam Thiên Vô Phương vẫn chắp tay xoay người đi về phía trước, cũng tự biết mình. Nghi Hữu Đạo vui nói. Thoạt nhìn còn rất nghe lời đấy. Quản Phương Nghi đắc ý nói. Đúng, chính hắn đã nói sẽ làm trâu làm ngựa, ta đâu có ép chứ. Nghi Hữu Đạo cùng Vân Cơ nhìn nhau cười, sau đó nghiêm mặt nói. Bí cảnh Thiên Đô đã mở, ta muốn nàng đi một chuyến. Quản Phương Nghi thoáng ngẩn người ra. Bí cảnh Thiên Đô mở ra rồi sao? Nghi Hữu Đạo gật đầu. Ta xác nhận thực sự mở ra. Quản Phương Nghi kinh ngạc không hiểu. Sau khi tiến vào phải đợi tới khi nào mới có thể đi ra ngoài chứ? Nghi Hữu Đạo nói. Cái này thì nàng yên tâm, nếu như tiến vào không thể lập tức đi ra, ta cũng không bảo nàng đi. Bây giờ mở ra chắc chắn có thể lập tức đi vào. Khi nàng tìm một người đáng chết đi vào xem thử, xác nhận có thể đi vào và ra không có vấn đề, thì lại vào trong cũng không muộn. Nếu không có cách nào xác nhận thì không nên mạo hiểm đi vào trong. Quản Phương Nghi gật đầu. Có cái hiểu cái không này. Ngươi bảo ta vào trong làm gì? Nghi Hữu Đạo đáp. Nàng tìm một tòa tháp, hình dáng tháp đại khái là xây dựng lên từng tầng. Hắn vừa nói vừa đưa tay vung vẩy mô tả đại khái hình dạng. Theo lý thuyết, vị trí sẽ không quá khó khăn tìm. Sau khi tìm được thì nhớ kỹ vị trí. Còn nữa, chỗ trên đỉnh tháp phải có vết lõm. Chỗ trên đỉnh tháp phải có vết lõm. Nàng vẽ đại hình dáng vết lõm này mang về cho ta là được. Lần này đừng nói Quản Phương Nghi, mà ngay cả Vân Cơ cũng kinh ngạc. Bên trong bí cảnh Thiên Đô còn có tháp như vậy sao? Sao ta chưa từng nghe nói vậy? Nghi Hữu Đạo đáp. Sa mạc Vô Biên đã xuất hiện một tháp. Hồng Nương có thể đi xem Vô Biên sa mạc trước. Có một ấn tượng có lẽ sẽ dễ dàng tìm kiếm trong Thiên Đô bí cảnh hơn. Quan Phương Nghi nói. Sa mạc Vô Biên cũng có sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Mà ngươi tìm cái đó làm gì? Nghi Hữu Đạo đáp. Nàng che rõ nhanh chóng được thôi. Bây giờ hắn còn chưa muốn nói. Thấy hắn không chịu nói rõ, Quản Phương Nghi lập tức bất mãn, kéo ống tay rỗng của mình. Cánh tay ta cũng đã đứt rồi, vừa tìm được nam nhân mà ngươi lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút. Thế bảo Vân Tỷ đi không được sao? Làm gì mà phải nhất định là ta chứ? Nghi Hữu Đạo nói. Bên trong Sơn Trang bây giờ đang giam những người nào? Nàng cũng biết rồi đấy. Vân Cơ cần phải ở lại đây canh giữ, một tấc cũng không rời, nên không thể đi. Quản Phương Nghi vừa nghe lại càng thêm bất mãn. Đạo gia, người nói câu này là thiên vị rồi nha. Lẽ nào ta không thể ở lại trông coi sao? Chẳng lẽ người lo lắng ta? Nói đến đây, nàng sừng sốt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Ý của ngươi là Nam Thiên Vô Phương có vấn đề? Hai mắt nàng nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo. Nếu như nàng tìm về tình yêu cũ, lại là gian tế gì đó, nhận phải kích thích này, sợ rằng trái tim của nàng cũng muốn chết liền mất. Nàng không thể tin được, nhưng mà vấn đề là phải phán đoán của Nghiếu Đạo, đoán cái nào chính xác là cái đó. Điều này làm cho nàng sợ hãi. Nghiếu Đạo lắc đầu, trong lòng cũng không tính lừa gạt nàng, mà trực tiếp làm rõ. Y không có vấn đề, Hồng Nương, quan hệ giữa nàng và ta, và quan hệ giữa nàng với y là hai chuyện khác nhau. Nàng cũng biết tình hình bên trong sơn trang lúc này, dù sao ta và y cũng không có quen, không hiểu quá rõ. Chuyện đến tình cảnh như bây giờ, ta không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có thể tránh được thì vẫn phải cố gắng mà tránh. Nàng có thể dẫn y đi cùng tới thiên đồ bí cảnh, chắc nàng cũng hiểu ý ta chứ? Hắn đã nói trắng ra như vậy. Quản Phương Nghi đã hiểu và thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, nhưng mà có vài phần buồn bã. Nam Thiên Vô Phương xuất hiện làm cho đạo gia trở nên xa lạ với mình. Nhưng mà đổi góc độ khác để mà suy nghĩ, mình cũng thực sự liều lĩnh. Trong núi bên ngoài sơn trang có một phòng dành cho khách. Năm đó khi Vân Cơ tới còn chưa nhận được tín nhiệm cũng ở đó. Bây giờ bên trong sơn trang giam giữ nhiều người quan trọng như vậy, đạo gia còn giam lòng cả sư phụ Trung Cốc Tử của mình. Mình chưa được đạo gia cho phép, lại nhân lúc đạo gia không có ở đó mà trực tiếp dẫn theo người ngoài vào trong khu vực quan trọng của sơn trang. Một khi có thay đổi để cho những người giam giữ chạy thoát, sẽ gây ra mối họa rất lớn. Dựa vào cách xử sự cẩn thận của đạo gia, hoặc nói đổi thành bất cứ kẻ nào, sợ rằng cũng không thể không đề phòng. Mọi người cũng không có dễ dàng mới đến được bước này. Bao nhiêu lần mạo hiểm khủng hoảng mới đổi lấy được ngày hôm nay. Không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào giây phút cuối cùng này được. Trong lòng nàng hiểu rõ, sau này muốn trở lại thiên đô bí cảnh, sợ rằng sẽ phải mượn cớ nói với Nam Thiên Vô Phương ở lại nhà càng là tự tại hơn, dễ dàng bảo vệ được các việc riêng tư rồi nhân cơ hội ra ngoài. Có một số việc phải tự mình cảm nhận, nếu không để cho đạo gia làm người người ta đề phòng, ở trên mặt mọi người đều khó coi. Quan Phương Nghi nói, được, ta hiểu rõ rồi, ngày mai ta sẽ dẫn hắn xuất phát, nếu người không có phân phó gì khác ta sẽ đi chuẩn bị trước. Nghiếu Đạo khẽ gật đầu. Quan Phương Nghi cười gượng và xoay người rời đi. Nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là cảm giác không dễ chịu. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, chợt nghe Nghiếu Đạo than thở. Hồng Nương, nàng theo ta nhiều năm như vậy, sau này thoải mái theo nam nhân khác, bảo ta làm sao mà chịu nổi đây. Trong giọng nói xúc động quán còn có chút phiền muộn. Quan Phương Nghi dừng bước, viền mắt lập tức đỏ hoe. Không hiểu sao, nàng thiếu một chút nữa đã khóc vì một câu nói này. Nàng cố nén tâm tư và mỉm cười, xoay người với vẻ mặt rạng rỡ nói. Thế trước kia ngươi làm gì hả? Nếu như ngươi không có quận chúa, nếu như cánh tay này của ta không đứt, ngươi dám nói với ta như vậy sao? Nếu ta đa tình, ngươi có tin ta có thể ở lại cùng với ngươi cả đời hay không? Nghiếu Đạo nói, nàng suy nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là có cảm giác như là gả nữ nhi thôi mà. Quản Phương Nghi không chịu nói, đời này ngươi cũng không có cơ hội đâu. Nếu có kiếp sau, nếu còn có thể gặp lại, nếu ta bằng lòng gả cho ngươi, ngươi có thể cưới ta hay không? Nghiếu Đạo cười ha ha nói, có thể suy nghĩ, ta xem như là ngươi đã hứa rồi đấy. Quản Phương Nghi nói rồi xoay người rời đi. Nước mắt đã nhịn được chảy xuống, hai mắt mơ hồ, nhưng mà vẫn cố gắng lưu lại một bóng lưng không sao cả. Trên thực tế đôi môi nàng run rẩy, nước mắt chảy cả vào trong miệng, mặn chát. Nghiêu Hiếu Đạo cười tủm tỉm nhìn theo. Vân Cơ bên cạnh khẽ thở dài. Nếu là Quản Hồng Hoa năm đó gặp phải Nghiêu Hiếu Đạo, mà không phải là Nam Thiên Vô Phương, thì sẽ có kết quả gì nhỉ? Nghiêu Hiếu Đạo ôm kiếm rời đi. Nữ nhân chỉ giỏi nghĩ linh tinh. Vân Cơ đi theo nói, ít nhất Nghiếu Đạo đối mặt với vấn đề sẽ đi giải quyết vấn đề, chứ không có trơ mắt nhìn nàng rơi vào trốn hồng trần giống như Nam Thiên Vô Phương. Hồng Nương nhất định sẽ có số phận khác. Đạo gia, vừa rồi ngươi không nên nói lời đó, trái tim Hồng Nương vỡ nát đấy. Nghiếu Đạo im lặng nhưng mà không tiếp lời, mà vẫn tỉnh táo lý trí nói, trong thánh cảnh hẳn cũng có một tòa tháp như vậy. Ngươi phải đi tới thánh cảnh tìm tháp đi. tu hành giới chấn động. Lúc này tin tức Ô Thường chết mới hoàn toàn được truyền ra. Yến Trục Tiên, Tây Hải Đường, Văn Hoa, Cung Lâm Sách, Trung Cốc Tử, Gia Cát Chỉ, Vương Tôn, Côn Lâm Thủ, Quản Phương Nghi, Vân Cơ, Triệu Hùng Ca, Ngao Phong, Viên Cương mới tiến vào Nguyên Anh đã liên thủ chiến đấu kịch liệt. Tin tức của Ô Thường truyền ra. Có tin đồn nhắc tới chuyện Ngao Phong chết trận. Trong tin tức không nhắc tới Nghi Hữu Đạo. Bây giờ dư luận vốn nằm trong vòng khống chế của Nghi Hữu Đạo. Hắn không cho nhắc tới hắn, thì tin tức truyền ra tất nhiên không có. Hắn cố ý giải tin đồn nói thực lực Viên Cương đã vào Nguyên Anh kỳ. Tin tức vừa ra, thiên hạ kinh sợ. Đây là 12 thánh mới xuất hiện sao? Tất cả bàn luận ở Mỹ. Chuyện khiến cho người ta cũng kinh sợ là Thương Triều Tông nắm trong tay 10 vạn nha tướng, tấn công với quân Tấn vô cùng mạnh mẽ. Đầy 12 vạn. Đấy là 10 vạn nha tướng nha. Trong truyền thuyết Ninh Vương chế luyện ra 10 vạn nha tướng lại là sự thực. Nước Hàn, nước Tống rơi vào trong sự khiếp sợ. Hai nước nhanh chóng liên hệ, đồng thời nghĩ cách liên hệ với từng cao thủ Nguyên Anh ở trên địa bàn của mình. Trên lầu các, Huệ Thanh Bình ngồi đối diện Nghi Hữu Đạo cùng uống trà, chợt đặt chén trà xuống và đứng dậy rời đi. Nghi Hữu Đạo cầm chén trà chậm rãi nghiêng đầu nhìn Huệ Thanh Bình rời khỏi Mao Lư Sơn Trang. Nhưng mà vào lúc này Vân Cơ lại đi lên, một phong mật thư được đặt trước mặt hắn. Vương gia truyền tin tới, nói là đã nhận được thư do Dương Song, quản gia của Thiệu Đăng Vân gửi tới. Dương Song nói bây giờ Thiệu Đăng Vân chỉ còn lại một nhi tử là Thiệu Bình Ba, hy vọng vương gia có thể dơ cao đánh khẽ cho Thiệu Bình Ba một con đường sống. Dương Song nói trong chuyện này Thiệu Đăng Vân không biết rõ tình hình, nhưng mà vương gia cũng không dám khẳng định điều này có đúng là ý của Thiệu Đăng Vân không. Nghi Hữu Đạo đặt chén trà xuống, cầm thư xem. Sau khi xem xong, hắn hiểu có đúng là ý của Thiệu Đăng Vân hay không đều không quan trọng. Mấu chốt là Bắc Châu bên kia đã mở miệng. Thiệu Đăng Vân là chư hầu một phương, trước đó ủng hộ Nam Châu, đã lập được công lớn. Thiệu Đăng Vân lại chỉ còn lại một nhi tử như vậy. Thương Triều Tông rõ ràng là cũng không tiện để Thiệu Đăng Vân tuyệt hậu, loại bỏ những điều không nói tới. Dù sao phía dưới Thương Triều Tông cũng không thiếu đồng bào của Thiệu Đăng Vân, có nhiều ánh mắt nhìn như vậy. Nhưng mà Thương Triều Tông cũng biết ân oán giữa Thiệu Bình Ba và Đạo Gián, chuyện này Thương Triều Tông không thể làm chủ, hiển nhiên là muốn hỏi ý kiến của hắn. Mà Bắc Châu có thể mở miệng, hiển nhiên đã nhìn ra được đại thế của nước Tấn đã mất, nên không phải là đối thủ của Thương Triều Tông. Thiệu Bình Ba lại ở nước Tấn bên kia, một khi Thương Triều Tông phá nước Tấn, chỉ sợ chưa chắc sẽ buông tha chuyện Thiệu Bình Ba làm mở ba nước phía Tây. Nghi Hữu Đạo nói, vương gia đang dẫn quân tiến về Tây chinh chiến, Thiệu Đăng Vân canh gác Bắc Châu, rằng co với nước Hàn. Bây giờ Bắc Châu mở miệng như vậy là có ý gì? Bọn họ tính uy hiếp vương gia sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Vân Cờ nói, vậy báo lại thế nào? Nghi Hữu Đạo đáp, báo lại với vương gia, ta không định giết Thượng Bình Ba, bảo ông ta tự xem mà làm. Yến Kinh. Trong hoàng cung lạnh lẽo, có thể nhìn thấy lác đác có mấy thái giám cung nữ đang quét dọn. Thực ra tất cả việc vệ sinh hoàng cung đã không cần quá để ý, người ít, rất nhiều nơi cũng mọc đầy cỏ dại. Từ môi trường vệ sinh ở chỗ ở của các phi tần đã có thể thấy được lòng người dễ thay đổi. Thông thường nơi sạch sẽ chỉnh tề có nghĩa là mẹ đẻ của một vị phi tử nào đó duy trì quyền thế nhất định ở phía bên phía nhiếp chính vương. Vì liên quan đến tiền đồ và số phận của mình trong tương lai, nên các cung nữ và thái giám ở đó tất nhiên phải tập trung nhân lực và vật lực và nịnh bợ. Mà cũng không thiếu phi tử vì có thể sống tốt, thậm chí là chỉ vì có thể lấp đầy bụng đã đến đút qua lại với đám bảo vệ, thậm chí là tu sĩ ở đó. Về phần bản thân hoàng đế đã khó giữ được tính mạng, nên mất đi tư cách để cho các nàng tranh thủ tình cảm. Bên phía triều đình không đến mức để cho người trong cung chết đói, nhưng mà lại chỉ cung cấp số lượng tài nguyên vừa đủ, không có khả năng để lại cho trong cung xa hoa lãng phí. Trong cung tiến hành phân phối tài nguyên cụ thể thế nào, dĩ nhiên đám thái giám và cung nữ đều biết. Tài nguyên nghiêng về phía phi tử có bối cảnh, có phi tử hưởng nhiều tài nguyên thì tất nhiên cũng có chỗ tình hình phải eo hẹp. Thường Kiến Hùng bị giam lỏng bên trong một cung điện, suốt ngày chẳng có việc gì, tóc tai bù xù, ăn mặc không chỉnh tề, thậm chí là tùy ý. Nói là bị nuôi như một con heo cũng không quá đáng. Rất nhiều thái giám và cung nữ cũng dám tỏ vẻ khó chịu với y. Ánh mặt trời cho mắt xuyên qua tàng cây, nhưng mà Thương Kiến Hùng vẫn đứng dưới tàng cây nhìn đám chim đang nghỉ ngơi. Một lão thái giám đi tới bên cạnh, thông báo chút tin tức bên ngoài mà mình thực vất vả mới có thể tìm được. Báo cho Thương Triều Tông đang xuôi về phía tây chinh chiến với thế như trẻ tre, đánh cho nước Tấn nghe tin đã sợ mất mặt. 10 vạn nhà tướng. 10 vạn nhà tướng. Thương Kiến Hùng chật ngửa mặt lên trời, tiếng cười dần dần trở nên thê lương, cười ra nước mắt. Đám chim trên cây bị sợ bay đi. Một nông trang nằm trong phong cảnh điền viên, có nước từ trên núi chảy xuống. Thương Triều Tông, 10 vạn nhà tướng, Cung Lâm Sách, Trung Cốc Tử, Côn Lâm Thục, Quản Phương Nghi, Vân Cơ, Triệu Hùng Ca, Viên Cương, Thương Triều Tông, 10 vạn nhà tướng, Cao Kiến Thành. Bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba ngồi sau bàn xem tin tức trên tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm vài cái tên. Hai mắt y dần dần trợn trừng, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, hai tay bắt đầu run rẩy, hơi thở gấp gáp, cuối cùng gần như là không thở nổi. Bên ngoài có tiếng bước chân vọng tới. Thiệu Tam Tỉnh đi tới và vội báo: "Đại công tử, tình hình cuộc chiến không tốt, bệ hạ trở về kinh và nghe được tin tức, sợ rằng bên này không giữ được nữa, phải rút về bên trong lãnh địa nước Tấn lúc đầu rồi. Bên ngoài, Đào Tổng quản đích thân tới, nói mời đại công tử về kinh đô." Thiệu Bình Ba hít sâu một hơi hỏi: "Nơi này cách kinh đô không gần, Đào Lược tự mình tới mời ta sao?" Thiệu Tam Tỉnh nói: "Vâng, người đang ở bên ngoài, công chúa cản lại và đang nói chuyện với hắn, bảo lão nô tới mời đại công tử." Thiệu Bình Ba đáp: "Hắn dẫn theo bao nhiêu người tới?" Thiệu Tam Tỉnh hơi sừng sốt: "Hình như là có mấy chục người." Thiệu Bình Ba khẽ gật đầu: "Người đi trước nói ta thu dọn một chút, sau đó sẽ tới." "Vâng." Thiệu Tam Tỉnh nhận lệnh rời đi. Thiệu Bình Ba thoáng lặng im, rồi kéo ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một cái hộp nhỏ và mở ra. Bên trong có một thuốc tròn. Y kéo viên thuốc ra bóp nát vỏ, cầm một viên thuốc màu đen trong tay nhìn, thần sắc bình tĩnh nhất vào trong miệng mình và chậm rãi nuốt xuống. Nắp hộp nhỏ được đậy kín lại, chậm rãi thả vào bên trong ngăn kéo. Chờ một lúc, có lẽ thấy Thiệu Bình Ba mãi không ra, nên Đào Lược đột nhiên dẫn người cứng rắn xông vào. Bên ngoài truyền đến tiếng thái thúc Hoàn Nhi phẫn nộ ngăn cản, nhưng mà không cản được Đào Lược xông vào. Nhìn thấy Thiệu Bình Ba vẫn ngồi im ở phía sau bàn, còn chưa chạy, Đào Lược thở vào nhẹ nhõm. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói: "Đào Tổng quản tới rồi." Đào Lược không hành lễ, chỉ lạnh lùng nói: "Thiệu đại nhân, bệ hạ có chỉ, mời ngài và lão nô cùng về kinh." Thiệu Bình Ba nói: "Chỉ cần truyền một tin là được, việc gì phải phiền đại tổng quản từ xa tự mình tới một chuyến chứ?" Đào Lược nói: "Việc gì sao? Tướng sĩ ngoài tiền tuyến chinh chiến đẫm máu, bệ hạ thậm chí là ngự giá thần trình, nhưng mà phía sau lại có người đang làm loạn. Chuyện này là do ai đứng phía sau thì hẳn trong lòng Thiệu đại nhân còn biết rõ lão đủ." Lời này vừa nói, thái thúc Hoàn Nhi vô cùng kinh ngạc và tức giận nói: "Đào tổng quản đừng có nói bừa bãi." Thiệu Tam Tỉnh cũng giật mình kinh ngạc: Chuyện này được đại công tử bố trí rất cẩn thận, căn bản không hề liên hệ trực tiếp với người làm loạn. Đào Lược làm sao có thể biết đây? Đào Lược chắp tay với Thái Thúc Hoàn nhìn. Cho nên bệ hạ bảo lão nô tự mình đến mời Thiệu đại nhân về kinh, nói cho rõ ràng về chuyện này. Thiệu Tam Tỉnh liếc nhìn thấy ánh mắt của Thiệu Bình Ba chợt trở nên cứng đờ, hai mắt trợn trừng, lại thấy trong mũi y có một dòng máu chảy ra, thoáng cái đã tí tách rơi xuống. Đại công tử! Thiệu Tam Tỉnh thét lên một tiếng kinh hãi, vội chạy đến sau bàn đỡ y. Đại công tử! Công tử sao vậy? Ánh mắt mọi người nhìn lại, Thái Thúc Hoàn Nhi lập tức sợ hãi kêu lên. Người đâu? Người đâu? Mau tới đây! Bản thân nàng cũng chạy tới. Thiệu Bình Ba bình tĩnh nhìn chằm chằm Đào Lược này. Không ai có tư cách xét xử ta hết. Trên mặt y mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhanh lên! Đào Lược cực kỳ hoảng sợ, liên tục vất tay ra hiệu cho tu sĩ đi cứu. Vài tu sĩ xông lên, vội vàng ra tay. Đáp án đơn giản, Thiệu Bình Bao uống thuốc độc, thời gian cứu chữa quá muộn, đợi đến khi phát hiện thì đã quá muộn, không thể cứu được nữa. Người đi rất yên tĩnh, không chịu bất cứ đau khổ nào, cứ vậy mà đi. Thái Thúc Hoàn Nhi mấy lần tỉnh lại, mấy lần khóc tới choáng váng, cuối cùng ngây người kinh ngạc canh giữ bên cạnh thi thể, ở trong miệng vẫn lẩm bẩm một câu nói. Phụ hoàng! Người nói người hiểu rõ Hoàn Nhi nhất cơ mà. Phụ hoàng! Người nói ngài hiểu rõ Hoàn Nhi nhất mà. Đào Lược lại bối rối. Thiệu Bình Ba chết, tự nhiên chết ở dưới mí mắt của mình. Công chúa lại trở nên si ngốc như vậy. Y tự mình đến đây có thể nói làm cho mọi chuyện thành như vậy. Không biết trở lại ăn nói thế nào với Thái Thúc Hùng đấy. Y không rõ vì sao Thiệu Bình Ba lại quyết định như vậy. Đúng, không sai. Hắc Thủy Đài đã nhận được tin, cũng căn cứ vào manh mối kiểm chứng được chuyện Thiệu Bình Ba phản bội nước Tấn, làm nội gian trắng trợn, phá hủy ở trong nước Tấn. Nhưng mà chuyện này còn chưa có thẩm vấn, ngay cả một cơ hội tự cứu cũng không muốn. Vừa thế mặt đã tự sát là chuyện gì? Còn kiến hôi mà còn tham sống, sao một người như vậy lại chết chứ? Thiệu Tam Tỉnh không chịu nổi đả kích nghiêm trọng mà ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, vô cùng đau đớn. Y cũng hiểu cả đời đại công tử bất khuất, chả có bao nhiêu gian khổ cũng oan ức, tại sao lại dễ dàng tự sát như vậy? Mãi về sau, khi biết Nghiếu Đạo còn sống, Thiệu Tam Tỉnh mới hiểu được đây là nguyên nhân đại công tử tự sát. Trước khi đại công tử tự sát, đã đoán được là Nghiếu Đạo vẫn còn sống. Đại công tử biết người thực sự lật đổ chín thánh chính là Nghiếu Đạo. Nghiếu Hữu Đạo vẫn ẩn nấp phía sau điều khiển tất cả, giả vô quần chỉ là một lớp ngụy trang. Đại công tử cống hiến cho kẻ địch sinh tử, trần tướng như vậy làm cho đại công tử vốn là người cao ngạo làm sao mà chịu được. Nghiếu Hữu Đạo làm cho đại công tử gây tai họa và rắc rối bên trong nước Tấn, sau đó lại bán đứng đại công tử. Đạo Lược đích thần tới, rõ ràng đã có chuẩn bị trước, cuối cùng đẩy đại công tử vào đường cùng. Lại giống như là đại công tử đã nói trước khi chết, không ai có tư cách xét xử ta. Trong xương cốt người cao ngạo như đại công tử, làm sao lại mặc cho Hiếu Đạo sỉ nhục như vậy được? Từ trước cho tới nay, đại công tử nhấn mạnh Hiếu Đạo sẽ không bỏ qua cho mình. Kết quả dĩ nhiên là tình nguyện tự sát cũng không muốn nhận hết sỉ nhục, sau đó lại chết thảm. Chuyện sau này cũng thực sự chứng minh đại công tử không có khả năng lật bàn nữa, mà đã mất đi cơ hội để có thể chạy trốn. Thiệu Tam Tỉnh vô cùng bi thương, tình nguyện Thiệu Bình Ba vụng về một chút, không cần thông minh như vậy, trước đây không cần hiểu rõ như vậy cũng sẽ không tự sát, có lẽ còn có một con đường sống. Cũng bởi vì quá thông minh nên thực sự đẩy mình vào con đường cùng. Lúc tự sát thậm chí cũng không cho người khác cơ hội cứu chữa nữa. Mình xin phép ngừng tập ở đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.